Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lúc Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục với các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 474 nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Quân tập 474. Bên ngoài trướng, Quản Phương Nghi bước chậm, trong tay không ngừng lắc quạt tròn. Ở trong thế giới của nam nhân, nàng như là một đóa hoa hồng, cực kỳ bắt mắt, thỉnh thoảng rước lấy quân sĩ nhìn trộm. Quân sĩ bình thường không có tầm mắt quá cao. Ở bọn hắn xem ra Quản Phương Nghi còn rất đẹp, dù sao nội tình còn ở đó. Chỉ ít so với phu nhân của bọn hắn, chỉ biết làm việc nhà nông thì đẹp đẽ hơn nhiều lắm. Phụ nữ làm việc nặng, có trẻ cũng không đẹp như vậy. Đối với những quân sĩ này mà nói, là sắc đẹp rất nhiều người cả đời khó có thể với. Thanh Thanh bị người giết chết. Trong phòng, Nghiếu Đạo lấy xuống mặt nạ của Ngân Nhi, nhìn nàng nói một câu. Ngân Nhi nhất thời sửng sốt, rất nhanh ở trên mặt ra vẫn nộ, ngân văn quỷ dị cũng nhanh chóng hiện lên. Nghiếu Đạo lập tức một tay nhấn bả vai nàng, tranh thủ thi pháp hóa giải yêu khí dị trùng, trở tay đưa tới một con gà nướng. Người nghe lầm rồi. Ngân Nhi hồ đồ hỏi. Không phải Thanh Thanh. Không. Nghi Hữu Đạo lắc đầu. Ngân Nhi nhất thời yên tâm, đoạt đùi gà tới tay, vui vẻ gặm cắn. Sau khi khống chế lại yêu lực kỳ dị ở trong cơ thể nàng, phát hiện biện pháp này y nguyên vẫn hữu hiệu, Nghi Hữu Đạo thở dài một hơi. Này không phải lần đầu tiên hắn chỉ là lặp lại thử lần nữa. Khi còn chưa tới khí vận tông, hắn liền thử nghiệm qua mấy lần, nói Thương Thục Thanh chết mấy lần rồi. Hiện tại cơ bản có thể xác định, nha đầu này thuộc về loại trí nhớ không tốt, cứ lặp đi lặp lại lừa gạt đều được. Nhưng mà này không phải là chuyện xấu, đối với tình huống trước mắt mà nói là chuyện tốt. Hắn chỉ sợ nha đầu này ở thời khắc then chốt lại tuột xích. Một khi xảy ra bất chắc, nếu thực sự lại xuất hiện tình huống khi đối phó nguyên sắc, vậy thì việc vui lớn rồi. Bất quá vừa quay đầu lại, phát hiện Vân Cơ cổ quái nhìn mình. Nghi Hữu Đạo âm thầm lau mồ hôi, cầm mặt nạ giúp Ngân Nhi đeo lên. Đợi lừa gạt vị này như lừa gạt đứa nhỏ xong, Ngân Nhi cũng qua một bên, vội vàng ăn thức ăn. Vân Cơ tụ hộp tới, thấp giọng nói. Dựa vào nàng đến chặn Ô Thường, tại sao ta có cảm giác có chút không đáng tin vậy? Đừng đến thời điểm đó lại không đối phó Ô Thường, ngược lại đi giúp đỡ Ô Thường thu thập chúng ta đấy. Đám người Nguyên Tòng không biết tình huống, nghe nói Thánh La Sát thì an tâm không ít. Nhưng mà nàng là người kiến thức qua tình hình Ngân Nhi lục thân không nhận, một mình Ô Thường quá càng đã quá sức, lại thêm Thánh La Sát kia không phải là tự tìm chết sao? Nàng có thể nhìn ra Nghiếu Đạo có mùi vị lợi dụng Thánh La Sát đến lừa gạt cái đám người Nguyên Tòng, nói dễ nghe một chút là cho đám người Nguyên Tòng lòng tin. Nghiếu Đạo thấp giọng trả lời. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, khả năng Ngân Nhi ra tay không lớn. Dẫn nàng đến mục đích kỳ thực chính là cho Ô Thường, cho Ô Thường xem, để Ô Thường biết Thánh La Sát đã đến là được. Người nghĩ thử một thoáng, hắn là con nắm chắc đánh đến Ngân Nhi không biết chuyện chút nào, hay là có nắm chắc chính diện đối kháng với Thánh La Sát? Vân Cơ suy tư, minh bạch. Mà Ngân Nhi đến mục đích không phải để Ngân Nhi ra tay, mà là vì để Ô Thường kiêng kỵ. Chỉ có bức Ô Thường tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn mới có thể thuận lợi thoát thân. Nói cách khác, vị này cũng không có tin Ô Thường hứa hẹn. Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục nói, chúng ta có dựa vào, Ô Thường có thể càng yên tâm với chúng ta. Vân Cơ gật đầu. Nghĩa Hữu Đạo nói, bên này chuẩn bị thức ăn cho Ngân Nhi, nhất định phải kiểm tra cho cẩn thận. Vân Cơ ừ một tiếng, yên tâm, sẽ cẩn thận. Giữa trưa ngày hôm sau, hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư song song ở trên đỉnh núi. Hắc Thạch hiện thân, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, gặp qua hai vị thánh tôn. Lam Đạo Lâm ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, Ô Thường đâu? Trên lầu các phụ cận, một cánh cửa sổ đẩy ra, đưa thân thể của Ô Thường ở trong cửa sổ, bắt chuyện một tiếng, đi vào đi, sau đó xoay người rời đi. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhìn nhau, lắc mình rời đi, lục tục nhảy vào trong cửa sổ. Ở trong lầu các trống rỗng, chỉ thấy địa phương thang lầu có bóng lưng chậm chạp thấp xuống của Ô Thường. Hai người không biết hắn muốn dẫn bọn hắn đi đâu. Đốc Vô Hư trầm giọng nói, đi đâu? Tung tích của Thánh La Sát ở đâu? Lý do Ô Thường đưa bọn hắn tới là phát hiện tung tích Thánh La Sát, nhưng mà vừa mới nói xong liền phát hiện không đúng. Trời dường như là đột nhiên tối, còn có gợn sóng pháp lực. Hai người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ đã quần quần hắc vụ. Vô Biên Ma Vực. Hai người cả kinh, song song lắc mình lên, ầm một tiếng phá tan nóc nhà. Nhưng mà gỗ vụn tung bay, hai người phát hiện mình đã ở trong một không gian đen như mực. Dưới lầu các, Ô Thường từng bước một đi xuống lầu thang. Dưới chân mây đen quần quần, mái tóc dài không ngừng tự bay, dẫm đạp mây đen như là theo gió vượt sóng. Hai cánh tay đột nhiên vung lên, ầm một tiếng pháp lực dâng trào bao phủ, lầu các nổ tan, mảnh vụn tung bay. Bản thân cũng ở trong hắc vụ quần quần, triển khai linh phủ ở trên tay. Như hắn nói quá, Vô Biên Ma Vực quán muốn ở địa phương không có ngăn căn bản mới có thể thi triển. Một khi liên kết với mặt đất, mục tiêu bị vây nhốt sẽ chui xuống đất thoát thân. Hắc Thạch tận mắt nhìn Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm nhờ vào cửa sổ. Dưới lầu tràn ngập hắc vụ nhanh chóng bao phủ lầu các, bùng nổ liên tiếp, vụn gỗ bắn ra, tay áo mở rộng, lại nhìn tới chỉ thấy hắc vụ quần quận căng phồng lên, che kín cả mặt trời. Mắt thấy một màn này, Hắc Thạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phát hiện vị thánh tôn này thực là thẳng thắn, đây chính là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nha. Vừa mới thấy mặt đã trực tiếp động thủ, một chút cũng không quanh co lòng vòng. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư thân ở trong hắc vụ quần quận cũng không có manh động, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Hai người biết bản thân ở trong hoàn cảnh gì, bởi vì không phải là lần đầu tiên bị nhốt trong Vô Biên Ma Vực. Hai người vừa giận vừa sợ, cũng không nghĩ tới Ô Thường vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ, đích xác đã bị đánh trở tay không kịp. Hai người không biết Ô Thường uống lộn cái thuốc gì, nhưng mà lần này mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Theo lý thuyết Ô Thường hẳn đã rõ ràng Vô Biên Ma Vực này không làm gì được bọn hắn, biết rõ không thể làm gì mà còn làm, trong đó sợ đã có gì khác thường. Trên bầu trời đột nhiên có hồng quang tỏa ra, hai người quay đầu lại, chỉ thấy pháp tướng của Ô Thường lớn to vĩ ngạn như là thiên thần hiện ra vậy. Nhập Ta Ma Vực, Nhập Ta Ma Vực. Thanh âm quần quận như là thiên sướng phản âm, chính là thanh âm của Ô Thường. Đốc Vô Hư vẫn nộ quát, Ô Thường, người muốn làm gì? Ô Thường nói, đã rõ, còn cần hỏi sao? Lam Đạo Lâm quát, chỉ bằng ngươi còn không làm gì được chúng ta. Ô Thường cực kỳ thẳng thắn, không e dè nói, ta liên thủ với bọn hắn. Bọn hắn? Trong nháy mắt hai người phản ứng lại, hẳn là chỉ những người trộm các vô lượng quả kia. Đốc Vô Hư khinh thường, bằng đám ô hợp các ngươi sao? Ô Thường nói, có phải ô hợp hay không thử xem không phải biết sao? Lúc này ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy trốn được hay không. Hai người nhìn nhau, không biết hỗn tướng này nói không sai. Thử xem cũng không có sao, Có thể giết bọn hắn thì giết, giết không được mà nói, hai người cũng không làm gì được Ô Thường. Ô Thường đều sẽ không có tổn thất gì, có cái gì mà không dám thử nghiệm. Ô Thường bỗng quay đầu nhìn mây đen, dường như có thể nhìn thấu mây đen quần quần. Ngươi còn chờ cái gì? Hắc Thạch trên đỉnh núi ngước đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy trong mây đen quần quận mở ra một lối đi. Ô Thường hiện thân đối diện hắn quát tháo. Vâng. Hắc Thạch chắp tay lĩnh mệnh, nhanh chóng lắc mình rời đi. Mà lúc này trên dưới Khí Vân Tông cơ hồ đã bị bầu trời xuất hiện mây đen kinh động. Đám người Thái Thúc Vi Hoa dồn dập lộ diện, đều nhìn về phía một phương hướng. Rất nhanh có một đệ tử nhanh chóng lắc mình đến, khẩn cấp bẩm báo. Trưởng môn, hình như ba vị thánh tôn trở mặt đã đánh nhau. Trở mặt? Đám người Thái Thúc Vi Hoa hai mặt nhìn nhau. Ba thánh khi ở Khí Vân Tông đánh nhau sao? Nên giúp bên nào đây? Bên nào cũng không dám giúp. Lại nhìn về phía đỉnh núi phương xa, Thái Thúc Vi Hoa lẩm bẩm. Này chính là thực lực Nguyên Anh kỳ. Đối với bọn hắn mà nói, chưa từng gặp qua kỳ quan tranh đấu đồ sộ như vậy, cũng chưa từng gặp qua Ô Thường triển thuật lần này. Lần đầu nhìn thấy giống như thần tích vậy. Trong đình viện, đám người Nghiếu Đạo cũng đi ra. Bọn hắn cách khá gần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mây đen. Nghiếu Đạo lầm bầm lầu bầu. Bắt đầu rồi à? Bọn hắn đại thể đều chưa từng thấy thuật pháp của Ô Thường. Người sơ kiến, tâm thần có chút bị chấn nhức. Côn Đâm Thụ lên tiếng. Này chính là vô biên ma vực của Ô Thường. Ta đã đi vào qua, nhìn như là ảo thuật vậy. Kỳ thực là một loại hư không điều động trận pháp. Nếu như hắn không muốn thả người ra, kẻ xâm nhập rơi vào ma vụ vô biên vô hạn, không bay ra được. Nguyên Tòng nói. Ô Thường sẽ dựa theo thương nghị phối hợp chúng ta sao? Trước đó Ô Thường ở trong bóng tối bắt gặp bọn hắn, ngay mặt hiệp thương phương thức điên thủ, tiêu diệt từng người. Nghi Hữu Đạo nói. Mặc kệ hắn có phối hợp hay không, các người nhớ kỹ lời nói của Quân Lâm Thủ. Hắn đi vào có kinh nghiệm, nhất định đã từng tẩu tán. Một khi có biến, Côn Lâm Thụ sẽ phá trận mang mọi người xông ra. Đúng một lúc này, Hắc Thạch lắc mình đi tới, nhìn mọi người chắp tay. Chư vị, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đã bị thánh tôn vây ở trong ba biên ba mực. Bắt đầu đi. Nghiếu Đạo nhấc tay chỉ về đỉnh núi. Hắc Thạch quay đầu lại, chỉ thấy một đám nhân viên phiêu của các vọt tới, không khỏi cười lạnh. Là người của Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư muốn trung tâm hộ chủ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Thạch quay đầu lại hỏi. Các người sẽ không ngay cả bọn hắn cũng đuổi không được chứ? Nghiếu Đạo nói. Bọn hắn cản không được chúng ta, nhưng mà chúng ta không muốn bị quấy rầy. Hắc Thạch thúc giục. Các người cứ việc đi, ta sẽ dẫn người tiếp hiệp trợ. Đừng có quấy rầy. Vô biên ma vực của thánh tôn không thể điều khiển vô hạn. Nhanh đi. Nghiếu Đạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nhi đứng dưới mái hiên, ở trên người trong một cái bao căng phòng, tay cầm chân gà gặm, tựa như là bào hiếu kỳ nhìn mây đen cổ quái ở trên không trung, hình như là có nghi hoặc, có lẽ là cảm giác đã quen biết. Nghiếu Hữu Đạo lắc mình rời đi, nắm cánh tay của Ngân Nhi, nhìn mọi người phát ra tín hiệu. Đi. Vân Cơ lập tức nắm cánh tay của Viên Cương, mọi người lập tức bay tới. Trong nháy mắt, Hắc Thạch hồ nghi, làm sao cảm giác người phụ trách khai thông này lại là người phát hiệu lệnh vậy? Hiện tại suy nghĩ cái này cũng không có nghĩa gì. Người kia có phải là người hiệu lệnh hay không, hiện tại không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là người này có thể ra tay, cái khác đều là sự tình sau đó. Hắn cũng nhanh chóng lắc mình rời đi, triệu tập nhân viên thủ ở bên Thiên Ma Thánh Địa. Trên đỉnh núi, thân thủ của Thiên Lam Thánh Địa và Vô Hư Thánh Địa tụ tập, ngước nhìn bầu trời. Tuy người đến, nhưng mà không ai dám ra tay. Bằng thực lực của bọn hắn không có tư cách tham dự. Tùy tiện quấn vào là tìm chết, thế nhưng không làm dáng một chút lại không có được, chỉ có thể đứng như vậy. Bỗng nhiên lại có một đám người vọt tới, chính là đám người Nguyên Tòng, như là mãnh hổ nhảy vào bầy dê, vừa lên liền không chút lưu tình đại khai sát giới. Đoàn người này nào chống đỡ được bọn hắn, nhanh chóng bại bỏ lui, cũng coi như là tìm được lý do trợ uy cho thánh tôn. Đám cao tầng khí vận tông chạy tới gần xem chuyện gì xảy ra. Tận mắt nhìn quá trình giao thủ đều âm thầm hoảng sợ. Đều nhìn ra đám người Nguyên Tầm không phải là người bình thường, giống như là một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mặc trang phục Phiêu Miệu Các, vậy mà trà trộn vào khí vận tông, lăn lộn ở trong nhân viên của Phiêu Miệu Các, trốn trong Phiêu Miệu Các, có thể không để người phát hiện. Nếu nói không phải là nội bộ có người mưu, dự mưu thì có quỷ mới tìm. Bà Thánh đột nhiên trở mặt, lại chạy một đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một đám người Thái Thúc Vi Hoa ý thức được đây không phải là sự kiện đột phát, mà là hành động có dự mưu. Những người này muốn đánh đánh giết giết, hiển nhiên không phải là khí vận tông bọn hắn có thể can thiệp. Bọn hắn cũng không muốn quản, chỉ hy vọng đừng có liên lụy đến trên đầu của bọn hắn. Đuổi đi run rẩy, đám người Nghiếu Đạo tập kết trên đỉnh núi, nhìn mây đen quần quận, có người thần tình căng thẳng, có người âm thầm khẩn trương thấp thỏm. Đối mặt sự tình như vậy, nếu nói là một chút cũng không sợ, kia là giả. Ngân Nhi vẫn hiếu kỳ, ở trước mắt phát sinh tất cả, đối với nàng mà nói, cũng giống như là một hồi cưỡi ngựa xem hoa, cho dù vừa nãy máu chảy chết người, cũng không khỏi làm nàng sinh ra dị thường, giống như là chả có quan hệ gì tới nàng. Bốn phía lại truyền tới tiếng đánh nhau. Hắc Thạch mang theo người của Thiên Ma Thánh Địa tới, xua đuổi truy sát người của Thiên Lam Thánh Địa và Vô Hư Thánh Địa. Đám người khí vận tông thấy tình cảnh này, xem như là nhìn rõ Ô Thường và hai nhà khác đánh nhau. Đột ngột bốc lên bảy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này cấu kết với Ô Thường đối phó Lam Đạo Lâm và Đúc Vô Hư. Cửu Thánh chỉ còn có ba. Đã đến tình trạng như vậy, thiên hạ còn không khống chế được, còn muốn tự giết nhau. Bọn hắn thân là người bàng quan, cũng nghĩ không ra những người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sự tình này bọn hắn trừ bàng quan thì cũng chỉ có thể duy trì trung lập. Kết quả đơn giản là ai thắng liền nghe ai, đoạn loạn đứng thành hàng là tìm chết. Người Hữu Đạo quay đầu lại liếc nhìn Hắc Thạch mang người xung phong, sau đó dán mắt vào Côn Lâm Thủ, lại căn dặn lần nữa: nhớ kỹ, một khi đắc thủ lập tức phá trận thoát thân, tuyệt đối không nên có bất cứ chần chờ, bằng không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Côn Lâm Thủ gật đầu: yên tâm, Ô Thường muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy đâu. Nghĩa Hữu Đạo nhìn xung quanh căn dặn lần nữa: nhớ kỹ, không được phân tán. Một khi Ô Thường công kích Côn Lâm Thủ, cần phải ngăn trở, giúp Côn Lâm Thủ tranh thủ thời gian phá trận, bằng không các người không cách nào có thể thoát đi Vô Biên Ma Vực, chỉ sẽ bị Ô Thường tiêu diệt từng người. Còn nữa, hầu tử là chủ công, các người nhất định phải quay chung quanh hắn tiến công, bảo vệ tốt hắn. Mọi người đều gật đầu. Nghĩa Hữu Đạo nói: không thể lại kéo, đi thôi. Mọi người nhìn nhau, dựa theo ước định cẩn thận. Giá Cát Trì và Nguyên Tòng nắm tay Viên Cương trước tiên phóng lên trời. Côn Lâm Thủ, Ngao Phong, Vương Tôn theo sát bắn lên. Nghĩa Hữu Đạo, Vân Cơ, Ngân Nhi đứng tại chỗ bất động, ngẩng đầu nhìn theo sáu người vọt vào trong mây đen quần quần. Hắc Thạch mang theo mấy người vọt tới, rơi bên cạnh ba người. Hắc Thạch rất ngoài ý muốn, hơi đánh giá, kinh ngạc nói: các người không tiến vào à? Nghĩa Hữu Đạo kéo bội kiếm bên hông, tiện tay cắm xuống đất, hai tay đè trên chuôi kiếm. Động tác theo thói quen này, hắn ẩn giấu rất lâu, ngày hôm nay hắn lại bất ngờ khôi phục. Nghĩa Hữu Đạo liếc hắn, nhàn nhạt nói: chúng ta phụ trách tiếp ứng. Một khi Ô Thường nuốt lời, chúng ta sẽ làm thịt ngươi đệm lưng. Khóe miệng Hắc Thạch co giật, có chút lúng túng, làm hắn không dám đến gần, lưu cũng không phải, mà đi cũng không phải. Hắn biết đối phương nói không phải là chuyện cười, ba người ai ra tay với hắn mà nói, hắn sợ là khó tránh thoát một kiếp. Bất quá hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn xoay người phất tay ra hiệu. Sau khi đuổi nhân thủ hai nhà khác đi, lập tức phân tán ở bốn phía, phòng ngừa có người tự tiện xông vào quấy nhiễu. Trong mây đen, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhanh chóng phi hành, tùy thời tìm kiếm xem có thể tìm được biện pháp đột phá vòng vây hay không. Sáu người nhảy vào trong mây đen, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thân ở trong hắc vụ vô biên vô hạn, sáu người chặt chẽ dựa vào nhau, không dám dễ dàng tách ra. Viên Cương bị người mang xông vào, Viên Cương bị người mang theo xông vào rảnh tay, rút ra bao bố ở sau lưng, cầm đuôi chuôi dao run lên, bao bố bày đi, Tam Hống Đào xuất hiện. Ô Thường nhắm mắt trong mây đen, tóc dài không gió tự bay, cảm thụ tất cả động tĩnh trong vô biên ma vực, cũng toàn được thi pháp điều khiển vô biên ma vực. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nhanh chóng phi hành, tạo thành cho hắn áp lực nhất định. Hai người dốc hết toàn lực phi hành về phía trước, tốc độ rất nhanh. Nếu như hắn không tận được điều động trận pháp vận chuyển mà nói, làm không tốt thật sẽ bị hai người xông ra. Nhận lại được có 6 người đi vào, Ô Thường mở mắt, một tay vung lên như là nhẹ nhàng đẩy sương mù, chỉ thấy sương mù ở phía trước tản ra. Đám người Côn Lâm Thổ quay đầu lại xem, nhìn thấy Ô Thường tĩnh lặng lơ lửng giữa trời. Người không trải qua rất kinh ngạc. Ô Thường ở cách bọn hắn hơn một trượng, hơn nữa trên người đang tàn phát ra pháp lực bàng bạc, vậy mà bọn hắn không có cảm nhận được chút nào. Ô Thường nhìn viên cương bị người đưa vào không trung, ánh mắt chăm chú vào Tam Húng Đào, ở trong lòng âm thầm hừ lại một tiếng, quả nhiên là gia hỏa này. Hắn hỏi: 9 người, vì sao chỉ có 6 người các người? Viên cương trả lời: chỉ cần ngươi không sảng bậy, 6 người là đủ. Ô Thường nói: chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt rồi thì bắt đầu đi. Viên cương nói: tốt rồi, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn tốt ở chỗ nào. Ô Thường nói: sẽ thấy, hiện tại bọn hắn kết bạn với nhau, các người muốn động thủ mà nói, cần tách bọn hắn ra trước, ta mới có thể thuận thế tách bọn hắn ra. Cho nên trước tiên các người cần phải động thủ công kích mới được. Viên cương nói: người tốt nhất đừng có giở trò. Ta động tay động chân với các người đã có thể làm khó dễ được ta sao? Trong lòng Ô Thường khinh thường, nhưng mà ngoài miệng không nói. Yên tâm đi, hiện tại diệt trừ hai lão quỷ kia quan trọng nhất, ta không làm tâm tư nháo với các người. Viên cương hoành đao trong tay: bắt đầu đi. Một đạo hắc vụ từ giữa phong phương quần quận tới, chặn lại tầm mắt của song phương. Ô Thường có thể biến mất ở trước mắt 6 người. Trước mắt 6 người, hắc vụ đột nhiên đổi mây vần, nhanh chóng trầm bổng nhấp nhô. Ở dưới hắc vụ che giấu có lỗ hổng xuất hiện. Thông qua lỗ hổng, 6 người nhìn thấy ở mây đen có 2 người nhanh chóng phi hành, chính là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư. Nhưng mặc kệ 2 người này bay như thế nào, tựa hồ cũng là lơ lửng ở trước mắt bọn hắn. Cũng không biết 2 người bay ra không được, hay là đại trận này nhanh chóng vận chuyển để 6 người thật giống như cùng Lam Đạo Lâm bình hành. Chỉ một màn này, mấy người mới tới liền cảm nhận được vô biên ma vực huyền diệu và thần kỳ. Nhìn thấy Đốc Vô Hư, Ngao Phong có chút trột dạ. Vị này là sư gia quán, nói cách các bản lĩnh chân chính của Đốc Vô Hư vẫn chưa từng truyền thụ ra. Huống chi tu vi của Đốc Vô Hư vượt xa hắn, nhiều năm như thế cơ hồ vẫn ở dưới dâm uy của Đốc Vô Hư áp chế. Thử hỏi làm sao có thể không trột dạ đấy. Mấy người nhìn nhau giao lưu, Côn Lâm Thủ đã không do dự, song trường cùng đánh. Tiếp đó nhanh chóng bắt kiếm quyết, dẫn kiếm quyết vung lên. Hai người Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư đột ngột thấy hồng quang đấp lẽ, tiếng vèo vèo dày đặc vang lên, chỉ thấy vô số hỏa kiếm tạo thành cự xà uốn lượn phóng tới. Hai người lập tức vung trưởng liên kích, ở dưới công kích uy lực cường đại, hỏa kiếm phóng tới đã bị oanh thành biển lửa. Ở trên mặt Đốc Vô Hư hiện ra tàn khốc, lắc người bay ra, toàn thân là phóng ra ô quang. Cả người như là gai nhím không ngừng phụt ra hút vào ô quang, phun ra nuốt vào tinh chuẩn. Hỏa kiếm phóng tới dày đặc, không có một cái có thể chui lỗ thủng, đã bị ô quang phá hủy. Đốc Vô Hư mạnh mẽ xông vào biển lửa, lấy thế lôi đình giết về phía cội nguồn. Rất rõ ràng người đánh đén giấu ở phía sau. Hai tay Ô Thường liên tục huy động, ngoại giới có thể nhìn thấy mây đen lăn lộn phun trào. Trước mắt đám người Côn Lâm Thổ mất đi bóng dáng hai người Lam Đốc. Đốc Vô Hư phát hiện trước mắt không có bất cứ người nào, lại quay đầu thấy Lam Đạo Lâm vọt tới theo, nhưng mà hắc vụ phập phồng, Lam Đạo Lâm rõ ràng là vọt tới lại nhưng không biết đi đâu. Hắn lại nhanh chóng lắc mình nghênh đón, cũng y nguyên không nhìn thấy Lam Đạo Lâm. Phù viếm nhìn quanh đã không gặp cái bóng của Lam Đạo Lâm, giống như chỉ còn hắn một người lẻ loi trong hắc vụ. Lam Đạo Lâm rõ ràng nhìn thấy Đốc Vô Hư phía trước, nhưng mà lắc mình tới lại không thấy Đốc Vô Hư. Hắn đã nhanh chóng tìm kiếm nhưng mà vẫn không thấy, lông mày dần dần nhíu lên. Đốc Vô Hư lẻ loi nhìn quanh cũng cảm thấy không ổn. Hai người đều ý thức được vô biên ma vực này đã không phải là như lúc trước, ở trình độ nào khiến cho vô biên ma vực của Ô Thường đã phát huy đến một cảnh giới khác. Có lẽ đã quen tay hay việc, có lẽ là tu vi Ô Thường lại tinh tiến. Nói chung là mặc kệ nguyên nhân nào, Hai người đều ý thức được lần này Ô Thường chân chính lai giả bất thiện. Người ở dưới nghe được tiếng ầm ầm trong mây đen quần quần, người khí vận tông minh bạch bên trong đã vò đấu. Chỉ là bọn hắn không rõ tại sao việc ẩn thân trong mây đen chém giết. Bọn hắn không biết vô biên ba vực này huyền diệu, không biết Lam Đạo Lâm và Đốc Bồ Hư muốn ra nhưng mà không ra được. Người Hữu Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt rơi trên người của Hắc Thạch bỗng nhìn gọi. Hắc Thạch ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Người Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu. Hắc Thạch nhìn người bên cạnh hơi do dự, sau đó phất tay ra hiệu người bên cạnh lui lại. Hắn vừa định hỏi sự tình gì, Người Hữu Đạo lại hỏi trước. Ô Thường giấu thôn thiên hoàn đi đâu? Hắc Thạch trố mắt mỉm cười. Cái này ngươi hỏi sai người, ta làm sao có khả năng biết? Người Hữu Đạo nói. Khả năng sẽ giấu ở nơi nào? Ngươi là người bên cạnh hắn, trong lòng hẳn là rõ. Ngày hôm nay ta có một câu nói đưa cho ngươi. Tương lai nếu như cùng đường mặt lộ, chỉ cần ngươi tìm thôn thiên hoàn tới cho chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Hắc Thạch cười cợt, dáng vẻ không tỏ rõ ý kiến, nhưng mà trong lòng lại chửi má nó. Thịt không ăn, làm không tốt còn bị hắt nước bẩn. Hắn còn tưởng đối phương muốn dùng vô lượng quả đến xúi giục hắn. Hóa ra tôn tử này nói là thôn thiên hoàn, hại hắn ngoan ngoãn cho lui thủ hạ. Mất đi mục tiêu, đám người quân Lâm Thụ đang nhìn quanh tìm kiếm, chợt thấy mây đen lăn tăn. Thân hình của Ô Thường lại từ trong mây đen hiện lên, xuất hiện bên người bọn hắn. Nhìn qua sáu người, Ô Thường không nhanh không chậm nói. Đã tách bọn hắn, các người có thể yên tâm động thủ. Dứt lời sương mù bốc lên, cách trở tầm mắt sáu người, hắn lại biến mất. Biến hóa lại lên, sương mù ở trước mắt sáu người như là gió nổi mây vần. Sáu người lại xuyên thấu qua thông đạo mà Ô Thường để lại cho bọn hắn, phát hiện Lam Đạo Lâm, Đốc Bồ Hư không bên cạnh hắn, quả nhiên đã chia liệt. Viên Cường nhìn xung quanh một chút. Theo kế hoạch hành sự, ta chủ công. Nguyên Tòng, Vương Tôn, Ngao Phong đều không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Có thể nhìn ra rõ ràng có chút khẩn trương, bất quá vẫn phân tán rời đi. Đến mức độ này không làm cũng không được, bằng không đối mặt ba thánh ai cũng đừng có lễ, ai cũng đừng nghĩ là dễ dàng sống sót được. Ba người dựa vào sương mù che giấu, lặng lẽ vòng tới bên cạnh Lam Đạo Lâm. Viên Cương, Gia Cát Trì, Côn Đâm Thụ vẫn ở cùng nhau. Côn Đâm Thụ nhìn chằm chằm Lam Đạo Lâm, mà Gia Cát Trì thì nắm đai lưng phía sau Viên Cương, thi pháp để Viên Cương và bọn hắn lơ lửng trên không trung. Này là Nghiếu Đạo cẩn thận cân nhắc bố trí. Gia Cát Trì hẳn là tu vi cao nhất trong mấy người, thích hợp đảm nhiệm nhân vật này, cũng có thể bảo đảm Viên Cương an toàn. Sáu người phân ở bốn phương, đã là bố trí đúng chỗ, có thể nói là bao vây Lam Đạo Lâm ở trong đó. Ô Thường một mình trôi nổi ở trên hư không, nhắm mắt, chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp đó lại nhắm mắt. Toàn thể xác và tinh thần cảm thụ điều khiển tất cả trong vô biên ma vực. Côn Lâm Thụ nhìn chăm chú mục tiêu, quanh thân vù một tiếng, giấy lên liệt diễm. Có ánh lửa, Lam Đạo Lâm cảnh giác bốn phía quay đầu nhìn lại. Đột nhiên thấy một hỏa long khổng lồ phá tan sương mù, ầm ầm đụng tới. Lam Đạo Lâm ngạo nghễ mà đứng, một tay chắp ở phía sau, một tay công kích. Một đạo khí kình gần như là hữu hình quần quận bay ra, ầm một tiếng, lấy thế như là bẻ cành khô, công phá hỏa long. Thân hình Lam Đạo Lâm lóe lên, hung hãn không sợ, nghịch liệt diễm mà lên, xông về phía mồi lửa. Ai biết bên trái đổ vang ra một đạo tử khí, như là đuổi rồng màu tím, như là đuôi rồng màu tím càn quét chặn lại. Phía bên phải một tia ô quang bắn mạnh ra, như là một đạo kiếm quang chém ngang hồng. Hậu phương thì có trường cương nổ vang bay tới, như là sóng lớn vỗ bờ. Thân hình Lam Đạo Lâm nhanh như là quỷ mị thoát đi công kích đan dệt, lại một lần nữa từ góc độ khác nhắm về phía mồi lửa. Nguyên Tổng, Ngao Phong cùng với Vương Tôn liên thủ công kích giật cả mình, còn tưởng bản thân hoa mắt, mới phát hiện đối phương né tránh tốc độ quá nhanh. Ba người liên thủ công kích một chút tác dụng cũng không có. Làm sao mà lo liệu đây? Ở trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải. Côn Đâm Thụ một trường oanh ra hỏa long ngăn cản, không để ý bố trí an bài, một tay khác xoay lại bắt được viên cương, đồng thời theo hỏa long xông ra ngoài như là trốn vào trong hỏa long. Gia Cát Trì có chút mộng, bởi vì cử động của Côn Đâm Thủ không trong kế hoạch. Mắt thấy hỏa long đại đến, Lam Đạo Lâm đánh ra một trường, đã thấy trong lửa giống người, song phương trong những mắt đối mặt. Luận về tu vi, thực được quán không sợ ai trong thiên hạ. Mặc kệ hai cái tên đen đen lút lút này là người nào, lật tay có thể như là bẻ cành khô, tự tin càn quét tất cả. Viên cương mắt lạnh như điện, khí thế quanh người dồi dào, làm người khó có thể tin. Huyệt vị dâng lên luồng khí xoáy, càng ép ra liệt diễm quanh thân. Côn Đâm Thủ đang muốn đẩy hắn ra, ai biết còn không có phát lực, bản thân đã đột ngột thoát đi lui về sau, có vẻ như là bị đánh bay ra ngoài. Không phải bị Lam Đạo Lâm đánh bay, mà là viên cương đột nhiên lao ra ngoài, hai chân viên cương thu lại, thuận thế đạp hắn một bước. Côn Đâm Thủ phát ra một tiếng rên rỉ, ở trong mũi chảy máu tươi. Hắn thấy chuyện đột nhiên xảy ra gặp thời ứng biến, sớm nắm viên cương lao ra. Viên cương cũng thấy chiến cờ hơi nháy mắt liền qua, nên không cố kỵ quá nhiều, làm cho Côn Lâm Thủ trở tay không kịp. Trước khi viên cương ra tay, một cước kia trong lúc vô ý làm cho Côn Lâm Thủ tổn thương. May là viên cương thu lại lực đạo, bằng không Côn Lâm Thủ sẽ không còn sức chiến đấu. Côn Lâm Thủ giật mình không nhỏ, không nghĩ tới viên cương lại có lực phá hoại cường hãn như vậy. Tuy bản thân trở tay không kịp, nhưng mà tu vi nguyên anh kỳ lại bị viên cương dễ dàng phá vỡ, hoàn toàn là ra khỏi dự liệu quán ta. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, viên cương là người không có tu vi pháp lực, một thân man lực cường hãn đến mức độ như vậy xác thực làm cho người ta giật mình. Người ra, đao ra, một đánh đao giống như là sét đánh lóe lên, chém về phía trường lực. Vù một tiếng, người và đao đi vào trong trường lực. Viên cương xoay người vung cánh tay, lại một lần nữa phát lực, một tiếng nổ gầm như là sấm rền ở trên chín tầng trời. Lam Đạo Lâm thấy đối phương không trốn không tránh vọt tới, đang không biết ngu ngốc từ đâu tới, chợt thấy thân hình đối phương dường như là trì trệ, như là đụng phải trường lực bị hắn tập kích. Nhưng mà qua giây lát ý thức được không đúng, thân thể ngưng trệ kia dường như là có cảm giác hình ảnh di động. Nháy mắt, hắn ý thức được không bình thường, cũng nhanh chóng ý thức được nguy hiểm, nội tâm hối hận. Tiếng hối hận này đến từ chính hắn, quanh ra trường lực rõ ràng đánh trúng người, nhưng mà lực công kích không có chút cảm giác trì trệ nào, tựa hồ bị đồ vật gì đó vòng qua. Lam Đạo Lâm nhanh chóng tránh ra, nhưng mà trong nháy mắt tách ra, chỉ thấy ánh đao ngưng trệ ẩn hiện biến mất, nửa người ở trên đối thủ như là chia lìa với thân hình, giống như là nhảy ra một thoáng. Hắn dường như cảm giác được có đồ vật gì lóe lên, thần pháp của hắn rất nhanh, thế nhưng đồ vật lóe lên kia vượt xa tốc độ quán. Viên cường từ trong biển lửa nhảy ra, hai tay cầm đao khom người lóe lên, kịch liệt thở hổn hển. Sau lưng hắn, ánh lửa chiếu rọi, huyết châu tung bay. Thân hình của Lam Đạo Lâm từ trong biển lửa bay ra, mất khống chế. Lam Đạo Lâm trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi. Ô Thường bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả trong sương mù dày đặc, biểu cảm muôn đời không đổi, lộ ra thần sắc chấn kinh. Vù một tiếng, một tiếng hồ gầm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng mà hình như là có một con mãnh hổ vừa thức tỉnh ở bên người. Trước vẫn không phát hiện, đột nhiên quay đầu lại phát hiện, nhất thời để người sợi tóc gáy. Đó là một loại thanh âm để cho thần hồn run rẩy. Thân hình tung bay của Lam Đạo Lâm đột nhiên nghiêng nghiêng, tách ra hai nửa, tựa hồ bị tiếng hồ gầm xé rách. Gia Cát Trì trải qua một lần còn tốt, chẳng qua là bị động tĩnh này làm giật mình mà thôi, rất nhanh thì bình tĩnh. Hắn đắc mình lao về phía viên cương, kéo hắn lại. Viên cương còn thở hổn hển kịch liệt. Nguyên Tổng, Ngao Phong, Côn Lâm Thụ và Vương Tôn thì như là nhìn thấy một màn kinh khủng không gì sánh được, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một đao ra, một đao chém chết Lam Đạo Lâm. Trước nghe Gia Cát Trì nói viên cương một đao giết Nguyên Sắc, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không có khái niệm chân thực gì. Lúc này mới biết cái gì gọi là một đao chém Nguyên Sắc. Ô Thường chấn kinh nhanh chóng nhìn vô biên ma vực của mình, phát hiện tiếng hồ gầm khủng bố kia ở mức độ rất lớn, ảnh hưởng tới tâm thần của mình, dường như là có hiệu quả đuổi ma, làm bản thân điều khiển vô biên ma vực gần như là vào biên giới tàn vỡ. Trong lòng hắn thầm nói không tốt, phát hiện mình vừa mới mất đi khống chế. Đốc Bồ Hư đã vào biên giới vô biên ma vực, lại lâm thời vận chuyển trận pháp đã không kịp, thân hình lóe lên biến mất, chạy đi chặn lại, quyết không thể để Đốc Bồ Hư trốn thoát. Thanh âm gì? Đốc Bồ Hư đột nhiên nhìn, đình chỉ phi hành, nhanh chóng nhìn quanh. Không biết tiếng hồ gầm vừa nãy là ảnh hưởng tâm thần mình, đó là tình huống gì? Có chút chấn kinh, đề phòng bốn phía, lo lắng là U Thường có sát chiêu gì đó. Nhưng chính bởi vì trong nháy mắt dừng lại này, làm cho hắn mất cơ hội ngàn năm một thuở, lao ra vô biên ma vực, bỏ mất cơ hội mà Viên Cương đã tạo ra cho hắn. Thanh âm gì vậy? Hắc Thạch chấn kinh, nhìn bầu trời, giống như gặp quỷ, vì tiếng hồ gầm này quá dọa người. Tiếng hồ gầm truyền tới. Người hữu đạo nắm chặt chuôi kiếm, cũng có chút khẩn trương. Vừa nghe động tĩnh đến biết là Viên Cương xuất đạo, nói rõ Viên Cương chính diện giao thủ. Vân Cờ cũng sốt sắng, nuốt một ngụm nước bọt. Ngân Nhi miệng cắn đùi gà cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rốt cục xuất hiện động tĩnh có thể ảnh hưởng nàng ăn. Nhân viên của Thiên Ma Thánh Địa đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hoặc hai mặt nhìn nhau. Trên giới Khí Vân Tông bị chấn nhiếp tâm thần dung chuyển cũng hai mặt nhìn nhau. Đám người Thái Thúc Vi Hoa có thể nói là bị kinh sợ tới mức không dám thở mạnh. Phương xa chim thức kinh hãi bay loạn, động vật nhỏ bỏ trốn, kiến cũng dồn dập từ trong khe chui ra, loạn bỏ khắp nơi. Phi cầm cỡ lớn tuần tra dường như là mất khống chế, người đều động liên tục rung chuông, cũng khó có thể khống chế được. Thái Thúc Vi Hoa mờ mịt nhìn quanh, lầm bầm một tiếng. Này là thực lực nguyên anh cảnh sao? Trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ hướng tới. Một tiếng hồ gầm oanh oanh liệt liệt, hai tiếng hồ gầm quần quần, ba tiếng hồ gầm như là thức tỉnh ở bên tai. Trong hang động, một lão già khoanh chân tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt già nuôi vần đục hiện ra tinh quang, lẩm bẩm: ngọa hổ tỉnh rồi, như mộng như ảo, là tâm ta không tốt, làm mộng sao? Vù một tiếng, cửa đá mở ra, một bóng người bay lên, đứng trên bậc thang, râu tóc trắng như tuyết, da màu cầu đỏ, đồng cổ, mặc trường bào hoa hồng, hỏa hồng. Gió tới, râu tóc tung bay, tay áo phiêu phiêu, cho người một loại cảm giác muốn theo gió phi thăng. Đệ tử Khí Vân Tông đang làm nhiệm vụ thủ vệ ở ngoài chăm chú nhìn động tĩnh phương xa, kinh nghi bất định, chợt nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại tất cả đều kinh hãi. Vị này sao lại đi ra? Các đệ tử đang làm nhiệm vụ dồn dập hành lễ, cung cung kính kính. Tây Vô Thái Thượng. Lão già từ từ hỏi: ta sắp diệt tịch, ít có gặp tạp niệm, hẳn không phải ta nghe nhầm rồi, xảy ra chuyện gì? Đệ tử bẩm báo: hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, thật giống như có người ở Khí Vân Tông chúng ta tranh đấu. Người bên này vẫn thủ tại chỗ, không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, có thể như thực chất bẩm báo. Diệt sinh. Trong mây đen quần quận, Ô Thường trầm lạnh. Diệt sinh trưởng ầm ầm về phía Đốc Vô Hư. Đốc Vô Hư hư lạnh, ở trên người nháy mắt nổ ra tia tia sáng vạn trượng, ầm một tiếng, trường ảnh phá diệt. Ô Thường phất tay lùi về sau, cúi đầu liếc nhìn ở trên người mình, có mười mấy chỗ bị ô quang đâm trúng, vết thương đang chảy máu. Đáng sợ nhất là ô quang này như có tác dụng ăn mòn, miệng vết thương đang xì xì bốc khói khuếch đại. Thấy Ô Thường tiếp rất rút cục lộ diện, Đốc Vô Hư sao có thể buông tha mà tiếp tục giết tới. Ô Thường có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này không muốn xông ra vô biên ma vực vậy mà ngừng lại. Đã không có đi ra ngoài, vô biên ma vực hắn đã ổn định, nào có tâm tư cùng đối phương điều mạng vô vị, lắc người biến mất. Đốc Vô Hư giết vào mây đen, phát hiện không thấy bóng người, có chút tức giận, không biết Ô Thường làm cái quỷ gì, đột nhiên hiện thân cùng hắn đánh một trường, nhắm mắt lại chạy, đùa lão tử chơi sao? Nhất thời hỏi hết: bọn chuột nhắt Ô Thường, cút ra đây cho ta!